nhóc anh thua rồi. Chương 56, cái giá phải trả cho sự ngu dốt. Góc truyện audio.com. Phòng, chúng ta đang đi đâu thế? Nó hỏi anh, nửa đêm nửa hôm không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đòi đưa nó đi xem trò vui. Tên yêu nghiệt này định cho nó xem gì đây? Cứ ngồi đợi đi, sắp đến rồi ngốc ạ. Chiếc BMW đi thẳng vào một ngôi biệt thự rộng lớn có cả bảo vệ canh gác bên ngoài, hàng rào kiên cố như một thành trì. Nhìn thôi cũng thấy nơi này đáng sợ. Xe không chạy vào gara mà chạy thẳng vào đường hầm xuyên xuống mặt đất. Nó kinh ngạc, xe chạy tới đâu đèn sáng tới đó. Hệ thống bảo mật và máy quay phim tân tiến bậc nhất đều ở nơi này. Rốt cuộc đây là đâu? Phong đưa cô tới đây làm gì? Vì, đến rồi xuống thôi em. Phong nói, nó giật mình, lúng túng đáp lại, đây là đâu thế? Cậu không định bán tôi cho tài phiệt chứ? Nó đùa, Phong vòng một tay ôm lấy eo nó đưa đi, vừa đi anh vừa giải thích. Em hâm, làm sao anh nỡ bán em? Đây á, là căn cứ của Tam Thiên Hội, anh cho xây dựng cũng gần 2 năm rồi. Cậu chủ, tiểu thư, đã chuẩn bị xong, mọi người cũng đã đến đủ. Người áo đen cúi đầu, Phong gật đầu rồi ra hiệu cho người kia lui xuống. Thiên Tam Hội, Hắc Bang, cậu, chẳng lẽ là thiếu chủ Hắc Ám? Đã, nó tròn mắt, chính nó chứ ai, còn có cả tụi này nữa. Tuấn Anh và Hiếu bước tới, hai thằng bạn cà trớn của nó hôm nay ăn mặc lịch sự, mặt mày nghiêm túc lắm lắm. Tả, Hiếu hộ pháp, kính chào thiếu chủ. Tuấn Anh và Hiếu cúi đầu chào. Phong gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh vô cảm, khí chất phi phàm, chỉ nhìn thôi cũng thấy rùng mình. Chúng ta đi, Phong ra lệnh, anh đưa nó đến sảnh chính của căn cứ địa dưới lòng đất. Chiếc ghế bành làm từ khối ngọc bích lớn nhất được giặt ở vị trí tối cao, những hình thù rồng phượng chạm trổ công phu. Trong bóng tối chiếc ghế đó cũng phát ra ánh sáng huyền ảo. Phong ngồi xuống đặt nó ngồi lên đùi mình, Tuấn Anh và Hiếu lần lượt ngồi vào hai vị trí thấp hơn bên cạnh. Phong vuốt nhẹ tóc nó, rồi ra lệnh cho đám người đang chờ lệnh phía dưới. Dẫn người vào, một lúc sau, đám đàn em của Phong nôi Hoàng Nhã Lam và Hoàng Hạo Minh vào, cả hai đều ăn mặc sộc sạch. Lúc đàn em của anh bắt được Hoàng Hạo Minh, ông ta đang thác lạc cùng một ả nhân tình ở khách sạn, còn Hoàng Nhã Lam cũng đang vui vẻ nhảy nhót tưng bừng tại ba. Họ, suỵt, Phong đặt tay lên khuôn miệng xinh đẹp. Hôm nay em chỉ xem thôi, đừng nói gì cả. Nó gật đầu nhìn anh. Phong hơi cười, Trần Anh Phong, cậu bắt ta tới đây làm gì? Muốn gì ư? Tôi tưởng ông biết, ta chẳng hiểu cậu nói gì. Hay cho ông, dám bắt người con gái của tôi, hành hạ cô ấy còn suýt nữa để cô ấy bị ô nhục. Ông nói tại sao tôi cho người mời ông tới đây, cậu, vốn tôi định giết ông rồi ném cho chó ăn, nhưng thịt của ông thối như vậy chó cũng không thể nhá được, cho nên ta sẽ giữ lại mạnh cho ông. Phong như thế sao được? Hiếu bức xúc, anh nhếch môi, tất nhiên đâu đơn giản thế, phải khiến ông ta sống không bằng chết chứ. Thế cậu định làm gì? Chặt chân hay chặt tay? Rút gân chân tay đi, như vậy hay hơn, sau đó cắt lưỡi rồi tổng lão vào trại tâm thần, sống đời sống câm liệt đến lúc chết. Hay, ha ha, Trần Anh Phong thả ta ra. À, Hoàng Nhã Lam tái mét, mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi vô cùng. À vội bò tới ôm chân Phong cầu xin, nôi à ra, Phong lạnh nhạt nói, à dám đồng lõa với lão ta hại vi, người đâu chọc mù hai mắt à, mang à tới động chứa cho à biết mùi vị đàn ông. Không, anh Phong đừng làm vậy, em xin anh, hu hu, vì chị sai rồi cứu chị với. Hu hu, cứu chị với, thả tôi ra, thả ra. Góc truyện audio.com. Vì cứu chị, nó định mở miệng xin cho Nhã Lam, vì dù sao à cũng là chị nó. Nhưng Phong lắc đầu, anh nói, đó là cái giá phải trả của những kẻ ngu dốt khi dám làm hại người con gái của anh. Trong lòng nó nâng nâng một cảm giác khó tả, cục đầu vào bờ vai ấy, nó cảm thấy an toàn vô cùng. Cách chương.